Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2333, diệt cổ ma. Hạ Vũ cười to, ha ha, lão Thọ Tinh sống đến hôm nay, đúng là không dễ, trường môn tiền bối có thể tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà tiên giới một tổn thất lớn, tiểu lão nhi đa tạ quân chủ quan tâm, trường môn tử dứu nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tốt lắm, ta tới chúc thọ bên ngoài, còn có là một, chính là tiên giới không quá bình, ba đại tà linh quấy phá, các ngươi đều có nơi nghe chứ. Năm đó đạo đế đánh một trận, lão hủ có nghe thấy, trường môn tử dứu nói. Hạ Vũ quả quyết nói, nếu đều biết, vậy nên rõ ràng, ba đại tà linh chưa chết, giữ lại tất thành họa lớn, tiên giới vạn tộc, ắt sẽ gặp đồ độc. Tà Xích Diễm quân không lâu sau, chuẩn bị đánh dẹp Hắc Điện, làm sao ba đại tà linh quỷ dị, khó đối phó, quân chủ có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, tình cảnh không người dám nói bậy bạ. Trường môn tử dứu ứng phó. Hạ Vũ cười khẽ, có câu nói, ba quân không nhúc nhích, lương thảo đi trước, Tà Xích Diễm quân qua 1 tỷ tinh nhuệ. Một khi toàn lực vận chuyển, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, đều là tửu lượng cao. Quân bị khố tài nguyên có hạn, đã nghèo rớt mồng tơi. Muốn mời các vị chia sẻ một ít áp lực. Quân chủ nói đùa. Xích Diễm quân hướng tiên giới thế lực lớn nhỏ thu thuế. Làm sao có thể thiếu vật liệu à? Độc Cô Thu Tuyết miễn cười gượng nói. Hạ Vũ cười nhạt, Độc Cô tộc trưởng cho rằng ta đang gạt các ngươi. Không không, quân chủ hiểu lầm, Độc Cô Thu Tuyết trong lòng giật mình, liền vội vàng giải thích. Nói cho cùng, những thứ này siêu cấp thế lực, tiên giới nhân vật cường thế. Nội tâm đối với Hạ Vũ tràn đầy sợ hãi. Năm đó 2 lần đại chiến, tiên giới siêu cấp thế lực liên hiệp dị tộc chung nhau nhằm vào Xích Diễm quân, kết quả 2 chiến 2 bại, hơn nữa còn là thảm bại. Hôm nay Xích Diễm quân đã lớn mạnh, không phải hắn cửa có thể địch à. Càng mấu chốt chính là bọn họ tụ tập ở chỗ này mưu đồ sự việc, mỗi người trong lòng rõ ràng, vị này quân chủ nếu không phải biết, khẳng định sẽ không tới nơi này. Hôm nay không ai dám lộ ra đầu mối, nếu là bị bắt một chút cái chuôi, tuyệt đối lại là một phen gió tanh mưa máu. Trước đã vượt qua 30.000 đầu người rơi xuống đất, trong đó một nửa là trường môn nhất tộc trẻ tuổi một đời, còn có các thế lực lớn người tuổi trẻ. Đều là ưu tú người tuổi trẻ. Hạ Vũ hạ đạt quân lệnh toàn bộ làm thịt, rất rõ ràng, chính là trấn nhiếp, hiền lành không nắm binh. Hạ Vũ trưởng Xích Diễm quân nhiều năm, trải qua lớn nhỏ chiến sự, một ít chuyện tình nên xử lý như thế nào, trong lòng rõ ràng. Trường môn tử dứu nói, quân chủ làm sự việc là vì tạo phúc tiên giới vạn tộc. Ta trường môn nhất tộc theo lý hết sức một ít miên mỏng lực. Vậy thì tốt, mỗi nhà ra 1.000.000 cái cấp 7 tiên quân đan, 100.000 cái tiên vương đan, cấp 7 trở lên tiên dược 30.000.000 bụi cây, cấp 7 chiến giáp 1.000.000 cái, chiến đao 100.000 chuôi. Hạ Vũ cắt đứt trường môn tử dứu mà nói, há mồm nói, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trong đại điện. Người đều sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng, nhiều tài nguyên như vậy, bọn họ đi đâu thu thập, số lượng này quá nhiều à, hơn nữa đây là mỗi nhà, đều cần ra tài nguyên, đủ nuôi dù sao cũng đại quân à. Hiền Vũ gia chủ rung giọng nói, quân chủ, cái này quá nhiều thứ, điều kiện ta xách ra, các người tất cả nhà nghĩ biện pháp. Hơn nữa ta những ngày qua không có sao, có thể cùng các vị ở chỗ này tụ họp một chút. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nói xong, Độc Cô Thu Tuyết những người này, rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ đều rõ ràng, hiển nhiên là không lấy đồ. Bọn họ những người này một tái cũng đi không hết. Bên ngoài Xích Diễm quân hơn 10.000 tướng lãnh cao cấp, phong tỏa toàn bộ trường môn nhất tộc, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nếu là tình cảnh có biến hóa, có thể tưởng tượng, trong phút chốc Xích Diễm tinh nhuệ liền sẽ điều tới, cường thế phá hủy trường môn nhất tộc, tất cả người đụng phải tàn sát. Trong đại điện, rơi vào cực đoan đè nén trong bầu không khí, trong lòng mỗi người cũng giống như xuất hiện một tảng đá lớn, không thở nổi. Hạ Vũ Dửng Dưng khẽ cười nói, các vị từ từ cân nhắc, ta còn muốn gặp mấy người. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp hướng trường môn tộc cấm địa đi tới. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, tự nhiên thấy được người quen. Thiên sứ nhất tộc thiên sứ nói, Tu La tộc Tu La Hư, cổ ma tộc Đế Huỳnh, đây có thể đều là người quen, bọn họ cũng đều ở trường môn tộc cấm địa. Trường môn tử Dữu sắc mặt kinh biến nói, quân chủ, đây là tộc ta nơi quan trọng, không thể vào à, ha ha, ta không thể vào, dị tộc cũng có thể vào chưa? Hạ Vũ nụ cười hơi lạnh, lại nói, ta đã từng hạ đạt qua sát ma lệnh, phàm là dị tộc, xuất hiện ở tiên giới, vạn tộc khuynh lực giết liền, dám can đảm chứa chấp người, coi là cùng tội. Giết không tha, trường môn tiền bối có thể biết hiểu. Cái này, trường môn tử Dữu sắc mặt biến. Hạ Vũ Dửng Dưng khẽ quát. Thiên sứ nói, Tu La Hư, Đế Huỳnh, cố nhân đến, còn dự định ẩn núp không gặp sao? Lão đại, Đế Huỳnh dẫn đầu đi ra, áo bào đen múa, dung nhan không đổi, vẫn là bộ kia bướng bỉnh bất tuần vẻ. Đáng tiếc hắn hôm nay. Thần Giác lộ ra cười khổ, thiên sứ nói và Tu La Hư đều là từ cấm địa đi ra, bọn họ những người này bạn cùng trường sổ tái, lẫn nhau quen thuộc, Hạ Vũ năm đó phong thái, bọn họ những sinh linh này không người có thể so sánh, mà nay lần nữa gặp nhau, đã là ai vì chủ nấy thân phận. Hạ Vũ cười khẽ, nhiều năm không gặp, các ngươi phong thái như cũ, trò chuyện một chút đi. Vừa nói, Hạ Vũ đi tới bên ngoài, không có ngay trước mọi người nói toạc một ít chuyện tình. Nếu như ngay trước mọi người tra hỏi, Tu La nói bọn họ tại sao xuất hiện ở nơi này, thì chẳng khác nào trở mặt, đến lúc đó xử trí như thế nào cùng trường môn tộc sự việc. Không cần suy nghĩ, ắt phải biết lái chiến. Cố nhân tề tụ, thiên sứ nói, Tu La Hư, Đế Huỳnh, Phong Vô Thường, trường môn cốt bọn họ, đều là xuất hiện. Hạ Vũ ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn tiên sương mù lượn quanh cảnh sắc, thở dài nói, tốt biết bao cảnh sắc, địa phương tốt à, ta thật không muốn hủy nơi này. Lão đại, trường môn cốt hơi biến sắc mặt, Hạ Vũ giơ tay lên, tỏ ý hắn không cần nhiều lời, xoay người hỏi, Đế Huỳnh, nói một chút đi, cổ ma tộc cường giả xuất hiện ở nơi này, mục đích là cái gì? Lão đại, bên trong tộc cao tầng quyết định sự việc, chúng ta không có quyền hỏi tới và ngăn trở. Đế Huỳnh mặt lộ đắng chát nụ cười, thiên sứ nói giống vậy, cười khổ nói, lão đại, xin lỗi, tốt lắm, ta hiểu ý. Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, mục đích là cái gì? Dị tộc muốn chấm mút tiên giới, Xích Diễm quân tồn tại một ngày, bọn họ liền không thể nào tới đây. Hạ Vũ ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nói, năm đó hai lần đại chiến, mặc dù ta Xích Diễm quân đại thắng, có thể như cũ bỏ ra vô số tướng sĩ máu tươi, mới đổi lấy hôm nay và bình thản vị. Nếu các ngươi dị tộc không hết hy vọng, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lão đại, ngươi muốn khai chiến? Đế Huỳnh trong lòng run lên. Hắn quá rõ ràng, vị lão đại này đáng sợ. Nói riêng về dẫn quân tác chiến, Xích Diễm quân chiến không khỏi thắng. Tướng lãnh dũng vô địch, mưu vô song, ít có người có thể so sánh. Nếu là thật khai chiến, dị tộc đã sớm không còn năm đó rầm rộ, càng không các thế lực lớn liên hiệp. Nếu như Hạ Vũ cố ý khai chiến, tất cả nhà tuyệt đối sẽ bị diệt. Hạ Vũ nói, không phải ta cố ý khai chiến, là có người bất an ninh. Xích Diễm quân bên trong, các tướng sĩ đối với năm đó huyết cừu, đến nay không quên, ta cần cho bọn họ một câu trả lời. Vừa nói, Hạ Vũ rõ ràng muốn động thủ, đối với dị tộc động thủ, Đế Huỳnh mặt mũi đáng chát, không cách nào trả lời. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tốt lắm, các người các tộc nhất mạch người thân, sớm làm dự định, yên tâm, ta sẽ ước phía dưới tướng sĩ, đến lúc đó sẽ không làm khó các ngươi. Đây là Hạ Vũ tư tình, nếu không lấy Xích Diễm quân phong cách, một khi là địch, đều là nhổ cỏ tận gốc. Tiếp theo, tất cả nhà vận dụng nội tình, bỏ ra hàng loạt giá phải trả, giao cho Hạ Vũ, bọn họ không có lựa chọn khác. Sự việc bại lộ, Hạ Vũ không hạ lệnh diệt bọn họ, đã là lớn may mắn. Hạ Vũ đạt được đồ, trước khi rời đi lưu lại một câu nói, các vị lại được lại quý trọng, ta sở dĩ mở một mặt lưới, là bởi vì ta mấy vị bạn cùng trường. Cáo từ, Hạ Vũ lạnh lùng nhìn một cái đại điện tất cả người, xoay người tiến vào không gian bên trong lối đi. Trong đại điện, trường môn tử ríu lắc đầu nói, các vị cũng hồi đi. Trọng đồng từ xưa là thiên mệnh sở quy, và hắn kết làm nhân quả, không thể nghi ngờ dẫn hỏa thiêu người. Vừa nói, trường môn tử ríu sống mấy trăm ngàn năm, đã sớm nhìn thấu thế gian vô số tang thương. Hắn có thể cảm nhận được Hạ Vũ cường thế, còn trẻ dung mạo, trưởng một tỷ tinh nhuệ, quật khởi tại hạ giới, cường thế đánh lên tiên giới. Ở vô số siêu cấp thế lực chèn ép hạ, mà nay thành đao bước này, tất cả đại siêu cấp thế lực lãnh tụ thở dài, dẫn người rời đi. Chuyện này lúc này dừng lại. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm quân đội, cao cao tại thượng, nghiêng dựa vào tôn vị. Thái Minh ở phía dưới ôm quyền nói, quân chủ, chuyện này tuyệt đối không thể coi thường. Tất cả nhà liên hiệp đàm phán đến trình độ nào, chúng ta không biết gì cả. Trừng phạt gõ lực độ, thuộc hạ tuyệt đối không đủ. Không sai, thuộc hạ đề nghị lấy trừ hậu hoạn, thiết mộc khuê những tướng lãnh này, cũng đề nghị động binh, diệt trừ những thế lực này. Sau này sẽ phát sinh cái gì? Không người nào biết, những tướng lãnh này muốn tiên hạ thủ vi cường. Hạ Vũ gật đầu nói, tiên giới rối loạn cùng nhau tiếp cùng nhau, ngày sau ta Xích Diễm phải đối mặt là từng cuộc một hạo kiếp. Hậu phương xác thực không thể hồi sinh chiến loạn, chuyện này sau lưng là dị tộc đang mưu tính. Dị tộc, Thái Minh các tướng lãnh đã sớm đoán được, hiện tại lại nói tới dị tộc. Thiết Mộc Khuê quả quyết nói, giết, nếu muốn động thủ, liền hoàn toàn giải quyết. Truyền thụ ta tên, các nơi các bộ toàn bộ, phàm là Xích Diễm tướng sĩ, 7 ngày bên trong toàn bộ hồi đến quân đội. Hạ Vũ ngay tức thì đứng dậy, Thái Minh các tướng lãnh quỳ một chân, đồng nói, Xích Diễm quân toàn lực vận chuyển, tất cả tướng lãnh toàn bộ nhận được quân lệnh, chuẩn bị chiến tranh chờ đợi, không có ai hỏi cái gì, quân lệnh hạ đạt, chúng ta tuân thủ chính là. Nhưng Xích Diễm quân động tác lớn, để cho tiên giới mơ hồ hỗn loạn. Dẫu sao Xích Diễm thời đại dưới bối cảnh, Xích Diễm quân bất kỳ động tác lớn cũng sẽ làm tiên giới các thế lực lớn run rẩy à. Một ngày này, Dâu Bạc Trắng Tiên Vương cùng cụ già đến. Dâu Bạc Trắng Tiên Vương rung giọng nói, quân chủ, lần nữa động binh là muốn ở tiên giới hồi sinh chiến đoan sao? Không phải tiên giới, là dị tộc. Hạ Vũ nhìn trên trăm vị tiên giới ẩn tu cụ già đến, cho bọn họ giải thích. Dâu Bạc Trắng Tiên Vương sững sốt một chút. Dị tộc ngầm họa tim, cấu kết tiên giới các thế lực lớn, muốn hồi sinh chiến đoan.